Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, Pudding. Katakuri nói, muốn cùng ngươi thông gia, là chúng ta Salad gia tộc thứ 35 nữ, ta khả ái muội muội Pudding. Vừa nói, Katakuri từ trên người móc ra một tấm hình đưa cho Doflamingo. Nói, đây là nàng hình. Doflamingo nghe được Pudding danh tự này thời điểm, không khỏi ngẩn người một chút. Hắn nhận lấy tấm hình kia. Trong hình là một cái 14-15 tuổi nữ hài. Một cái quá hạn đại loli. Doflamingo nói, đây là nàng hiện tại dáng vẻ tuổi tác có chút tiểu đi. Big Mom lơ đễnh nói, không sao. Chúng ta không thèm để ý. Big Mom căn bản không để ý con trai của chính mình nữ sống chết. Trong mắt nàng chỉ có lợi ích, coi như là nàng con gái ruột thịt, cũng không thiếu người chết tại trong tay nàng. Doflamingo nói, là thế này phải không vậy cũng tốt. Cái gọi là thông gia, chẳng qua chỉ là cho hợp tác cộng thêm nhất lớp bảo hiểm mà thôi. Đây không phải là giao dịch, cho nên Doflamingo không cần bỏ ra bất kỳ vật gì. Chỉ cần tiếp thu một cái quá hạn loli là được. Nếu như vậy... Vậy tại sao không đáp ứng Big Mom cho không hắn một đứa con gái? Không cần thì phí a. Huống chi đây cũng không phải là hắn có muốn hay không vấn đề. Mà là Big Mom muốn đem nàng khuê nữ cố gắng nhét cho Doflamingo. Hắn không muốn cũng không được. Không muốn liền khai chiến. Cho nên Doflamingo muốn. Bây giờ còn chưa phải là khai chiến thời điểm. Còn như trận này thông ra trong Big Mom có hay không bụng chứa dao găm. Doflamingo trong lòng đã có suy đoán. Doflamingo đáp ứng thông gia sau đó. Không khí hiện trường thoáng cái liền hòa hoãn lại. Big Mom phát ra giết gà như vậy tiếng cười, nha nha nha nha. Người có thể đáp ứng thông gia. Thật là quá tốt. Chúng ta Big Mom băng hải tặc hợp tác với ngươi. Song phương nhất định có thể đạt thành cùng thắng. Hợp tác chi tiết cụ thể. Chúng ta sau này bàn lại. Người tới. Để ý một chút, Big Mom mở ra miệng to, dài dài đầu lưỡi tại trên miệng liếc liếc, nước miếng tí tách rơi xuống. Thật là xấu xí. Big Mom ra lệnh một tiếng, rất nhanh từng cái điểm tâm hoạt bát đi tới trước người bọn họ. Bên trong căn phòng còn lại Homie cũng dừng lại giả chết. Từng cái hưng phấn kêu la, Doflamingo liếc một cái đang miệng to ăn điểm tâm Big Mom cùng Edward Weevil. Trong lòng có chút kinh ngạc, một dạng mập, một dạng ngốc, một dạng tham ăn, nhìn cũng rất có vợ chồng bộ dạng cái này hai hàng vậy mà không có xem vừa mắt không khoa học a. Doflamingo thưởng thức bánh ngọt đảo điểm tâm, trong lòng còn hơi xúc động, không ao ước cái này thông gia nhiệm vụ, vẫn là rơi vào trên đầu mình a. Đơn giản dùng qua điểm tâm, Katakuri liền dẫn Doflamingo đám người rời đi. An bài cho bọn hắn chỗ ở. Nhìn mình gian phòng. Doflamingo giơ tay lên ngăn lại muốn rời khỏi Katakuri. Cao mày nói, trong căn phòng này hẳn không có Homie đi, ta chán ghét có đồ giám thị ta. Katakuri nói, yên tâm. Khách nhân trong phòng cũng không có loại vật này. Phải không vậy thì tốt. Doflamingo khoát khoát tay. Tỏ ý Katakuri có thể đi. Katakuri lại nói, chốc lát nữa ta để cho Pudding tới với ngươi gặp một mặt thế nào sau này nàng. Liền nhờ ngươi, Doflamingo khóe miệng móc một cái. Trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ, để cho Pudding tới gặp ta được a. Ta cũng muốn sớm một chút thấy nàng. Katakuri nói, như ngươi mong muốn. Katakuri sau khi rời khỏi, Doflamingo đóng cửa phòng. Haki bá vương chậm rãi tràn ra, dần dần bao trùm cả phòng. Haki bá vương thả ra phạm vi bị cố định ở bên trong phòng. Doflamingo chậm rãi tăng cường Haki bá vương cường độ. Cứ như vậy, coi như trong phòng thật ẩn tàng điện thoại chung, Homie các loại đồ vật, cũng sẽ bởi vì không chịu nổi Haki bá vương tinh thần chèn ép mà bất tỉnh. Không cách nào nữa giám thị hắn hành động. Sau khi làm xong những việc này, Doflamingo từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trầm trọng cái hộp. Mở hộp ra, bên trong là mấy bộ hải lâu thạch chế thành còng tay. Cái hộp này là dùng chì chế thành. Dùng nó đem hải lâu thạch dán kín. Hải lâu thạch lại sẽ không làm quấy nhiễu không gian giới chỉ năng lực. Doflamingo thay đổi vào vòng kế tay cánh tay. Dùng nó cầm lên hải lâu thạch còng tay. Đem hải lâu thạch còng tay giấu. Bên kia, quá hạn đại Loli Pudding xuất hiện ở Big Mom trước mặt. Big Mom đối với. Đúng, Pudding nói. Pudding, người muốn thông ra đối tượng Doflamingo đã tới bánh ngọt đảo. Chờ lát nữa ngươi liền đi gặp hắn một chút đi. Pudding trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mong đợi. Hỏi, mẹ, nghe nói Doflamingo có được tứ hoàng cấp bậc sức chiến đấu. Là thực sự sao? Big Mom hừ một tiếng. Sắc mặt âm trầm nói, cái này không trọng yếu. Pudding, chớ quên ngươi nhiệm vụ. Thấy Big Mom đáng sợ sắc mặt. Pudding khuôn mặt nhỏ nhắn bạch thoáng cái. Hoảng hốt vội nói, ta biết. Mẫu thân. Big Mom, một tiếng. Nói tiếp, vậy ngươi liền đi qua đi. Nhớ, trước với hắn giữ gìn mối quan hệ. Nhất định phải để cho hắn đối với ngươi buông lỏng cảnh giác. Phải, Pudding đáp một tiếng. Rời đi Big Mom chỗ gian phòng. Đi tới Doflamingo trước cửa phòng. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ. Một lát sau cửa mở ra. Một người cao lớn nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Pudding trên mặt xuất hiện đỏ ửng, xấu hổ nói, cái kia, ngài là Doflamingo đại nhân sao? Ta là Pudding, là mẫu thân để cho ta tới. Doflamingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Pudding a, vào đi, vừa nói, Doflamingo đưa tay bắt Pudding, đem nàng kéo đến gian phòng của mình trong. Sau đó cửa phòng bị bành thoáng cái nhắm lại, vừa vào gian phòng. Pudding lại cảm giác một cổ kinh khủng tinh thần uy áp từ trên người chính mình đảo qua. Để cho nàng đi đứng mềm nhũn ngã xuống. Doflamingo đưa tay đem Pudding ôm. Mặt đầy ôn hòa nói, không có sao chứ. Pudding lắc lắc đầu nói, không việc gì. Mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Ta hình như cảm giác Haki bá vương. Chấm ngoặc kép, Doflamingo không có thành ý chút nào mở miệng nói, xin lỗi. Ta Haki bá vương mất khống chế. Trên người của ngươi có mang điện nói trùng cùng Homie sao? Bắt bọn nó lấy ra đi. Bọn họ hẳn đều đã bất tỉnh. Pudding trong lòng rét một cái. Từ trên người lấy điện thoại ra trùng cùng Homie. Tiếp đó cười khổ nói, Doflamingo đại nhân. Ngài khỏe giống tại đề phòng ta đây. Doflamingo mỉm cười nói, yên tâm. Ta không phải tại nhằm vào ngươi. Hắn ôm Pudding ngồi vào trên ghế salon. Thờ ơ mở miệng nói, giữ cảnh giác chẳng qua là ta thói quen. Dù sao nơi này không phải ta địa bàn. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có ác ý gì. Bởi vì, ngươi là ta vợ chưa cưới a. Vừa nói, Doflamingo bàn tay sờ lên Pudding gương mặt. Pudding sắc mặt lại biến đỏ. Thân thể lui về phía sau co rút. Doflamingo chính là đem nàng bắt. Bàn tay tại nàng bóng loáng trên gò má tùy ý va chạm. Sau đó bàn tay hắn trên rời. Vén lên Pudding trước trán tóc mái. 791/41/1000. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.